Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 41, Quý Vũ Thời uống thuốc xong tiếp nhận điện thoại về sau. Cái loại này dồn dập, hỗn loạn, hoảng loạn cảm giác cách hắn đi xa. Sắc mặt hảo rất nhiều, bọn họ tới sớm, các đồng đội đều còn chưa tới. Bởi vậy hai người có một ít nói chuyện với nhau thời gian, Quý Vũ Thời nói. Ta như vậy hỏi ngươi, là bởi vì ở ta trong trí nhớ, Giang Thành phân bộ bộ trưởng họ Uông, là một vị phi thường có khí chất nữ tính lãnh đạo. Phái chúng ta ra nhiệm vụ chính là nàng, điều tạm ta, tiếp đãi ta cũng là nàng, ở ta trong ấn tượng, liền không có một vị bộ trưởng họ Tề. Tống Tình Lam ngẩn ra. Như thế nào sẽ, hắn theo bản năng mà đặt câu hỏi, lại không phải không tin Quý Vũ Thời ký ức. Đúng là bởi vì hắn quá tin tưởng Quý Vũ Thời, mới cảm thấy kinh ngạc, họ Uông nữ tính lãnh đạo. Quý Vũ Thời, ngươi hồi ức một chút, chúng ta ở thiên khung căn cứ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Ta bên người chạm người là ai? Tống Tình Lam thực mau trả lời ra tới. Là Tề bộ trưởng, là hắn đối ta giới thiệu ngươi. Ngươi còn nói 3 năm trước đây có một hồi học tập là hắn thượng khóa. Hơn nữa nói ra hắn ngày đó đều xuyên cái gì, thuận tiện nói giảng ta về sớm một siêu. Quý Vũ Thời lắc lắc đầu. Không phải, kia cũng là Uông bộ trưởng, ta nhớ rõ nàng trang phục váy, nàng chân châu hoa tai, còn có nàng quăng ngã toái ly sứ, ngày mùa hè buổi chiều. Ánh mặt trời sáng lạn, không biết có phải hay không trong xe khí lạnh khai đến quá đủ. Hai người đều đã nhận ra một chút lạnh lẽo chính là trải qua dị thế giới tôi luyện, bọn họ hiện tại thượng tính chấn định, ít nhất, sẽ không có tang thi bỗng nhiên chạy ra ăn luôn bọn họ đầu óc, vẫn luôn rối rắm với cùng cái vấn đề. Không có ý nghĩa, Quý Vũ Thời hỏi, Tống đội, không bằng ngươi cho ta nói một chút vị này Tề bộ trưởng. Tống Tình Lam nói, kỳ thật ở cái khe thời điểm ngươi mới vừa gặp qua. Hắn chính là vị kia bị nhốt ở rừng mưa thiên khung 12 đội Tề đội trưởng, Quý Vũ Thời kinh. Ngạc trong mưa to, vị kia Tề đội trưởng họng súng nhắm ngay phản đồ một màn hãy còn ở trước mắt Tạ Tư An. Ta lấy thời gian chứng kiến giả chi danh, lấy thời gian người thủ hộ chi danh, phán ngươi trốn chạy chi tội. Thế nhưng là hắn, Quý Vũ Thời nửa ngày không có nói ra lời nói. Đại não bay nhanh tự hỏi. Căng chặt thần kinh một phân rơi xuống thật chỗ. Thực mau liền minh bạch là chuyện như thế nào. Ngoặc kép, là hắn, thời gian tuyến đã xảy ra biến hóa, từ bọn họ cứu ra thiên khung 12 đội bắt đầu. Cũng đã từng bước đem đã phát sinh quá hiện thực bao chú mơ siêu thiên khung 12 đội về tới. 15 năm trước, Tề đội bởi vì năng lực xuất chúng, từng bước một được đến đề bạt. Sau đó trở thành Giang Thành phân bộ bộ trưởng, cho nên, này che cái thời gian tuyến, Giang Thành phân bộ đã không có Uông bộ trưởng nhậm chức chính là vì cái gì? Tống Tình Lam ký ức đã xảy ra hắn thay đổi, mà hắn không có, ở cái khe nhìn thấy bọn họ thời điểm, ta cũng hoảng sợ. Tống Tình Lam nói, ta tiến Giang Thành phân bộ mấy năm qua, hắn đối chúng ta thiên khung 7 đội thực nghiêm khắc. Ngầm lại không có gì cái giá, nguyên lai tuổi trẻ khi Tề bộ trưởng thế nhưng còn có như vậy một đoạn trải qua. Đứng ở Tề bộ trưởng góc độ, bọn họ 15 năm trước bị hút vào cái khe khi. Có một chi đến từ tương lai thiên khung 7 đội đưa bọn họ cứu ra tới. Này 15 năm, Tề bộ trưởng cũng không có ra tay can thiệp, mà là bàng quan này chi nhất định phải cứu vớt bọn họ thiên khung 7 đội thành hình. Thẳng đến có một ngày, lão phu bị thương, người cũng từ Ninh Thành điều tạm lại đây. Hắn liền biết chúng ta sắp hoàn thành bọn họ bị cứu rỗi, lịch sử Quý Vũ Thời lông mi run. Dày, đáy mắt có chút mờ mịt mấy ngày nay Tề bộ trưởng tìm ta hàn huyên liêu. Ta mới biết được, bắt cóc chúng ta thiên khung hệ thống kỳ thật rất khó truy tung. Nguyên nhân chính là vì này đoạn lịch sử, Tề bộ trưởng mới làm người tìm được lỗ hổng. Gian nan đỗ lại tiệt tới rồi chúng ta, nếu không chúng ta khả năng còn ở vào một khác đoạn bắt cóc chung, Tống Tình Lam nói. Này liền giống vậy là một vòng bộ một vòng, không có chúng ta liền không có Tề Bộ trưởng, không có Tề Bộ trưởng, chúng ta cũng hồi không đến hiện thực, tựa như chúng ta ở Ouroboros nhiệm vụ nói giống nhau, ở nào đó đã định thời khắc đi hoàn thành nào đó đã định sự kiện. Hết thảy mới có thể thuận lý thành chương phát sinh, thời gian vận tắc tinh vi vô cùng, bằng quý vũ. Thời tư duy cùng logic năng lực, đương nhiên cũng có thể lý giải đến điểm này, nhưng là qua đi, liền như vậy dễ như trở bàn tay mà bị thay đổi sao? Có người ở thay đổi chung xuất hiện, có người ở thay đổi chung biến mất, xuất hiện người đương nhiên. Mà biến mất người nhưng không ai có thể nhớ rõ bọn họ tồn tại, này không thể không nói là một loại. Bi ai, Tống Tình Lam phát hiện hắn trầm mặc, hai người ở trong xe lại ngồi vài phút. Tống Tình Lam di động vang lên, Đoạn Văn ở kia đầu hỏi, Tống đội, các ngươi đến chỗ nào rồi? Như thế nào không thấy người? Các đồng đội đều đã lên rồi, Tống Tình Lam giản lược trả lời. Lập tức tới, cắt đứt điện thoại. Tống Tình Lam phát hiện Quý Vũ Thời đã ở trong thời gian rất ngắn thu liễm cảm xúc. Trước một bước mở cửa xe nói, chúng ta đi thôi, Tề Bộ trưởng tỉnh đại gia ăn cơm địa phương là một nhà tiệm ăn tại gia, vừa vào. Cửa đó là một đạo chạm rỗng khắc hoa mộc bình phong. Bình phong sau nước chảy phì cá, hoa cỏ lượn lờ, thiết kế giả phong nhã phẩm vị gãi đúng chỗ ngứa, bốn phía an tĩnh. Một đường có người dẫn đường, lãnh trong không khí bay nhàn nhạt hương khí. Không thấy khói dầu, chờ tới rồi nhã gian. Mọi người đàm tiếu thanh loáng thoáng truyền đến. Người hầu mở cửa nói. Ngài thỉnh, Tống Tình Lam nói tạ. Nhưng người trước làm Quý Vũ Thời, trên bàn cơm đều là quen thuộc gương mặt. Thiên khung bảy đội viên đều ở, Chu Minh Hiên thấy bọn họ tiến vào liền trêu ghẹo. Tống đội, các ngươi đi trước như thế nào còn sau đến? Có phải hay không lâu lắm không lái xe mới lạ? Tống Tình Lam sao có thể không biết tâm tư của hắn? Ngày mai liền mượn ngươi, Lý Thuần nhấc tay. Ta cũng tưởng khai, Tống Tình Lam liếc hắn liếc mắt một cái. Nhi đồng nhạc viên chạm vào xe, ca thỉnh ngươi khai, mọi người cười vang, Tống Tình Lam cùng Quý Vũ Thời ngồi xuống. Tùy ý hỏi, Tề Bộ đâu? Đoạn Văn, mới vừa ở bên ngoài gặp được cái người quen, đi chào hỏi, lần trước xuất phát trước tiểu đội liên hoan. Quý Vũ Thời liền không có tới, lúc này cùng đại gia ngồi ở cùng nhau. Tình huống sớm cùng lúc trước bất đồng, hắn phát hiện chính mình không chỉ có không câu nệ. Thậm chí còn có điểm tự tại, náo nhiệt chung, liền trong lòng tích tụ cũng tiêu tán không ít. Thang Nhạc liền ngồi ở hắn bên cạnh. Đè thấp giọng nói, Quý cố vấn, vừa rồi ta cùng ta ca xe liền đình các ngươi phía sau nhi. Vốn định chờ các ngươi cùng nhau lên lầu, nhưng là ngươi cùng Tống đội ở trên xe nửa ngày làm gì đâu. Quý Vũ Thời, ngoặc kép, hắn thế nhưng không lời gì để nói. Chuyện này muốn nói như thế nào? Tại đây loại trường hợp nói cho đại gia thời gian tuyến che lại. Thang Nhạc hỏi xong, trên đầu đã bị Thang Kỳ dùng chiếc đũa gõ một phen. Chạy nhanh le lưỡi lùi về đi, rõ ràng lớn lên như đúc dạng, Thang Kỳ càng muốn ổn trọng rất nhiều. Quan ngươi đánh giám, dù sao không phải nói chuyện yêu đương, Thang Nhạc, kia khó mà nói, ngươi xem Quý cố vấn gần nhất, Tống đội người đều thay đổi. Hắn xe khi nào làm chúng ta cọ quá? Tống Tình Lam nghe lời này, tức giận nói. Một cái hai cái lại dơ lại xú, lão Chu ba ngày không tẩy vớ là có thể đứng lên tới phóng. Ta mẹ nó, ngầm Chu Minh Hiên cũng không khách khí, nói được ngươi giống chưa từng có giống nhau. Bộ đội đặc chủng dã ngoại huấn luyện, ai mẹ nó có thời gian tẩy vớ, các ngươi, đặc biệt là quý cố vấn ta nói cho ngươi, ngươi đừng nhìn Tống Tình Lam hiện tại nhân mô cầu dạng. Trên thực tế ở bộ đội vì không cần tẩy, liền quần lót đều không mặc, cũng không chê khóa kéo tạp chứng, Tống Tình Lam bật cười. Một chân đặng thượng đối phương ghế dựa, thao, đi ngươi, đó là vì mát mẻ. Quý Vũ Thời liền không giống như là khai này đó vui đùa người. Ra ngoài mọi người dự kiến chính là, hắn thế nhưng chiều Tống Tình Lam quần thượng nhìn mát, hẳn là rất mát mẻ, vừa dứt lời. Nhã Gian môn liền bị đẩy ra, Quý Vũ Thời ngẩng đầu nhìn lại, tiến vào nam nhân ước hơn 50 tuổi. Người đến trung niên còn có thể nhìn ra tuổi trẻ khi phong tư. Bả vai rộng lớn, cơ bắp ở áo thun hạ rất nhỏ cố lấy. Vừa thấy chính là hàng năm rèn luyện, nửa điểm đều không có trong tưởng tượng của Hủ Lãnh đạo hương vị. Hắn 2 tấn hoa dâm, mặt mày quắc thước, nhìn ra được là cái tàn nhẫn nhân vật. Cười chào hỏi, đều tới tê, cái kia nháy mắt Quý Vũ Thời ký ức đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi, 3 năm trước đây ở Giang Thành học tập lớp học thượng, giảng bài người đổi thành trước mắt tề bộ trưởng, hắn khóa nói được ngắn gọn lưu loát, nhẹ nhàng dẫn theo toàn trường học viên tiến hành tự hỏi, Quý Vũ Thời điều tạm lệnh thượng. Ký tên đồng ý lãnh đạo tên xuất hiện biến hóa. Màu đen bút tích biến thành rồng bay phượng múa 2 chữ. Tề Lãng, Quý Vũ Thời tới Giang Thành phân cục sau. Dẫn hắn đi đến thiên khung phía dưới căn cứ người cũng biến thành trước mắt tề bộ trưởng. Bọn họ ở phía trước cửa sổ nói chuyện. Sau đó Tống Tình Lam đẩy cửa mà nhập. Ban đầu ký ức còn ở. Tân ký ức lại bởi vậy sinh ra, Quý Vũ Thời còn ở ngơ ngẩn chung. Trung niên giọng nam truyền đến. Tiểu Quý, người hôm nay liền phải hồi Ninh Thành, chầu này không chỉ có là ta tư nhân đối đại gia cảm tạ. Càng là ngươi vui vẻ đưa tiện yến, Quý Vũ Thời phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy mọi người đều dơ lên cái ly, hắn cái ly cũng rót đầy đồ uống. Liền bưng lên tới, cảm ơn tề bộ trưởng, đại gia ngồi xuống, Quý Vũ Thời ngồi xuống hạ. Từ tề bộ trưởng vào cửa khởi liền quan sát đến hắn, Tống Tình Lam liền nghiêng đầu muốn nói cái gì. Quý Vũ Thời trước một bước nhẹ giọng nói. Đừng lo lắng, ta đã nghĩ tới, này khoảng cách có điểm gần, Tống Tình Lam môi thiếu chút nữa đụng tới đối phương. Mặt hai người đều là một lui, lẫn nhau không hề nói chuyện, Tống Tình Lam tay cầm pha lê ly. Cảm thấy có chút nhiệt. Dứt khoát đem ly chung đồ uống lạnh uống một hơi cạn sạch, hắn vừa rồi. Thế nhưng suy nghĩ Quý Vũ Thời mặt gặp phải đi sẽ là như thế nào, cảm giác là một cái từ vô số. Người thủ hộ nhiệm vụ lăn lê bò lết ra tới lãnh đạo. Tề bộ trưởng không phải thích dở giọng quan loại hình. Này bữa cơm cũng thuyết minh hắn tính tình, chính như Tống Tình Lam ở trong xe nói như vậy. Tề bộ trưởng giản yếu thuyết minh 15 năm trước ở trong kẽ hở cùng thiên khung 7 đội tương. Phùng, thời gian thật là cái phi thường kỳ diệu tồn tại, tề bộ trưởng cảm thán. Mấy năm nay ta thấy chứng các ngươi chậm rãi tạo thành. Cũng chứng kiến chỉ huy trung tâm tiến cử tiểu quý lại đây điều tạm lệnh. Ta không biết các ngươi sẽ phát sinh cái gì, nhưng là ta có thể xác định kết quả. Nhiều năm như vậy. Ở rừng mưa cùng đường mà chết đi, ở trong mưa to bắn chết phản đồ tình cảnh như cũ là ta ác mộng. Thẳng đến lúc này đây, các ngươi thành công trở về, ta tối hôm qua rốt cuộc ngủ một giấc ngon lành, quan trọng nhất chính là, ta cùng một ít lão đồng đội mấy năm nay vẫn luôn chờ đợi hôm nay tự mình cùng các ngươi nói cảm tạ. Bọn họ tuy rằng trời nam đất bắc tới không được, nhưng ta làm đại biểu. Cần thiết kính đại gia một ly, 15 năm bảo thủ bí mật. Nhất định không quá dễ dàng, hiện giờ nên hoàn thành lịch sử hoàn toàn hoàn thành. Bí mật không hề là bí mật, tề bộ trưởng uống xong này một ly, liền khóe mắt nếp nhăn đều buông ra không ít, buông cái ly. Quý Vũ Thời hỏi, tạ tư ăn đâu? Mọi người đều rất tò mò vấn đề này, nghe thấy cái này tên. Tề bộ trưởng trầm trọng mà sơ lược. Kinh tra xét bộ môn thẩm phán, trung thân giam cấm mơ siêu, đề tài trở lại Quý Vũ Thời trên người, tề bộ trưởng nói. Tiểu Quý, người năng lực phi thường xông ra, ta và các ngươi Lâm bộ trưởng thông điện thoại, phi thường muốn cho ngươi chính thức gia nhập người thủ hộ đội ngũ. Nhưng Lâm bộ trưởng không thả người, ta cảm thấy, vẫn là ngươi bản nhân ý kiến tương đối quan trọng, thế nào, ngươi muốn hay không suy xét. Một đám thay phiên ra trận, đội viên, đội trưởng, hiện tại bộ trưởng đều tới, tề bộ trưởng tiếng nói vừa dứt. Mọi người đều xoát xoát mà nhìn lại đây, mặt mang kỳ vọng, Quý Vũ Thời, ngoặc kép, này không phải cái gì vui vẻ đưa tiện yến, là hồng môn yến đi. Cuối cùng, Quý Vũ Thời nói, Cảm ơn Tề Bộ trưởng. Ta sẽ hảo hảo suy xét sau khi ăn xong. Mọi người cáo biệt, tiểu đội đem Quý Vũ Thời vây quanh ở trung ương. Mồm năm miệng 10 mà nói cái gì mà kệ Quý Vũ Thời suy xét đến như thế nào. Về sau tới Giang Thành, đều từ bọn họ phụ trách tiếp đãi, rời đi người thủ hộ tiểu đội. Trước đây tiêm vào dưới ra máy truyền tin biến sẽ bị thay thế rớt. Nhiệm vụ ngoại cũng đã không có máy truyền tin, vì thế Thang Nhạc đi đầu, hỏi Quý Vũ Thời muốn số di động. Sau đó mọi người sôi nổi yêu cầu đối xử bình đẳng. Liền đều để lại một đợt, Quý Vũ Thời vẫn là lần đầu tiên ở trên di động dùng một lần tồn nhiều như. Vậy dãy số chờ hắn tồn hào. Một bên chờ đợi Tống Tình Lam liền nói. Hào, lại vãn Quý cố vấn không đuổi kịp xe từ Giang Thành đi Ninh Thành có chuyên môn thành tế huyền phù. Đoàn tàu, khi tốc đạt tới 500-600 km/h. Xe trình chỉ cần hơn 1 giờ, là Giang Thành phân bộ cấp mua phiếu, Quý Vũ Thời thu hảo thủ cơ. Nghe được Tống Tình Lam nói, Quý cố vấn, ta đưa ngươi, vừa chuyển đầu. Đối phương chính thói quen tính mà ôm hai tay, là cái không dung cự tuyệt tư thế, Quý Vũ Thời vốn dĩ cũng không có muốn cự tuyệt ý tứ. Gật gật đầu, kia phiền toái Tống đội, một đám người nhìn theo bọn họ rời đi. Huy xuống tay, sau giờ ngọ mặt trời chói chang, nhĩ sườn ve minh thanh thanh, sớm chiều ở chung, đến từ Ninh Thành Quý Vũ Thời, chung đem trở lại chính mình thành thị đi. Hắn không thuộc về nơi này, Quý Vũ Thời không có quay đầu lại xem. Hắn không nghĩ nhớ rõ đại gia thương cảm mặt, thẳng mở cửa xe lên xe, Tống Tình Lam cũng lên xe tới. Một đường không nói gì mà chạy đến Giang Thành Đông Trạm Mơ Siêu, cảm ơn, Quý Vũ Thời nói. Ta đây đi rồi, hắn đang muốn mở cửa xe, Tống Tình Lam bỗng nhiên gọi lại hắn. Quý Vũ Thời trắng nõn tay nhẹ nhàng run lên. Quay đầu lại đi, chỉ thấy Tống Tình Lam mắt đen thật sâu, đang muốn ngôn lại ngăn nhìn hắn, làm hại hắn tâm. Không thể hiểu được mà nhảy đến nhanh lên, hắn mở miệng. Làm sao vậy? Tống Tình Lam lấy ra di động, đem vừa rồi nhớ kỹ số di động bắt thông, đặc biệt thẳng nam mà nói. Bọn họ hào ngươi đều tồn, thuận tiện đem ta cũng tồn một tồn. Hết chương.